Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Bạch Liên giá trị. Lý Cổ Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang mà tìm được Sài Linh trước mặt tuyên bố chia tay. Kỳ thực hắn gần nhất đã đang hối hận, mãi cho đến tối hôm qua, đã có mãnh liệt chia tay ý niệm trong đầu, nguyên nhân không rõ mà dụ. Vừa vặn bên người còn có Trần Hân một cái như vậy thích mình nữ sinh, cho nên hắn hiện tại không có áp lực chút nào. Trần Hân nhìn Lý Cổ đối mặt Sài Linh lúc na kiên quyết thần sắc, cùng trận đánh lúc trước bộ dáng của mình chân tướng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Na Sài Linh mặt đỏ lên, cũng nhiều sao giống như phía trước chính mình, mình bây giờ chính như khi đó nàng. Mắt nhìn xuống đối phương trò hề cùng thất bại, thực sự là khôi hài a. Trần Hân thầm nghĩ, nhân sinh thì ra có thể như thế hí kịch. Ngươi thấy được a, ta đã cùng nàng nói rõ, từ nay về sau ta liền không có quan hệ gì với nàng rồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Cổ hàm tình mạch mạch mà kéo Trần Hân tay. Trần Hân mỉm cười nói, Cổ ca ca, ngươi đang nói gì đấy? Ta biết ngươi vẫn còn ở giận ta, nhưng ta thề ta nhất định đổi, về sau chỉ thích một mình ngươi. Chúng ta bây giờ giống như được rồi, được không? Không được, a Cổ ca ca, ta là thật chỉ lấy ngươi làm ca ca nhìn. Chấm ngoặc kép, Lý Cổ muốn đi hôn mặt của nàng. Được rồi, chúng ta không giận hờn rồi có được hay không? Trần Hân mau tránh ra, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng là a Cổ ca ca, ta thật chỉ là đem ngươi coi như ca ca nhìn, không muốn lui tới với ngươi a. Lui tới với ngươi rất cực khổ. Lý Cổ biến sắc, vì sao? Trần Hân mỉm cười, trừng mắt nhìn, phóng suất đối với nhà trai trung cực phải giết, ngươi nơi đó lại ngắn vừa nhanh, mỗi lần cùng với ngươi căn bản không biện pháp thỏa mãn ta, mà ta đều muốn diễn rất cực khổ. Hoặc là, chúng ta chỉ yêu đương, không lên giường được chưa? Lý Cổ mặt của nhất thời phồng thành chư can sắc, chề miệng một cái, nói không ra lời. Ngươi linh ngơ linh a, ngươi, một lát, Lý Cổ phục hồi tinh thần lại, xấu hổ và giận dữ nảy ra, tự tay muốn cho nàng một cái bàn tay. Sở Lâm Sương rốt cục vượt qua, nhẹ nhàng đẩy liền đem Lý Cổ đẩy ra. Cười nói, uy, coi như đánh nữ sinh, cũng không có nghĩa là ngươi nơi đó sẽ càng nam nhân a. Lâm Sương, ngươi rốt cuộc đã tới. Trần Hân ôm lấy đối phương gờ trên cắp, díu dít anh, Sở Lâm Sương an ủi. Được rồi, ngươi lại cùng hắn làm sao vậy? Trần Hân ủy khuất ba ba, hắn không nên ép ta lui tới với hắn. Nhưng là ta rõ ràng đối với hắn không có ý kia. Huy, cái này chính là ngươi không đúng. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương ba la mà giáo huấn bắt đầu đối phương. Các ngươi ngoan, các ngươi ngoan. Lý Cổ cắn răng, đỏ mặt, nắm tay nắm chặt, tức giận đến toàn thân run. Xấu hổ và giận dữ mà rời đi. Một cước đạp lộn mèo một bên thùng rác. MLGB. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Lý Cổ thực sự hợp lại đâu. Sở Lâm Sương nhìn Lý Cổ thân ảnh cũng không ở ý, ngang ngược tàn ác không đủ gây sợ. Cẩu nóng này cũng chỉ có thể nhảy tường mà thôi. Ta ngay từ đầu thật vẫn từng có ý nghĩ kia. Trần Hân gãi đầu một cái. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, ta vẫn là chưa tin hắn là cái kia có thể thay đổi được ăn cứt cầu. Sở Lâm Sương cười cười. Thật không? Trở về đi. Được rồi. Sở Lưu Mộng Hậu Thiên ở trường học rạp hát. Có một hồi kịch bản biểu diễn có muốn hay không nhìn? Kịch bản a, cảm giác không phải rất có ý tứ. Cùng Tử Uyên đại đại dựng làm cho nhân vật nam chính là người nào? Hắn chính là nhân vật nam chính. Cùng trước giống nhau là thế vai. Ta đi, ngươi có nhóm nhóm sao? Ngoặc kép, ngươi xoay ngược lại cũng quá nhanh a. Kiến đại có một rạp hát lớn, có thể dung nạp hơn 1.000 người. Bình thường nếu là có cái gì xã đoàn cần, có thể trước giờ xin, dùng để tiến hành không phải lợi nhuận tính diễn xuất cùng hoạt động. Thế nhưng còn có một loại tình huống, chính là trực tiếp dùng tiền hướng học giáo cho thuê. Một tiết, liên tục 4 giờ đồng hồ làm một tiết, 1 vạn, như vậy tuy là phí dụng không ít, nhưng là có thể không cần xếp hàng đợi. Hơn nữa trường học không gặp qua hỏi như thế nào sử dụng. Nói cách khác, có thể dùng đến lợi nhuận. Kịch bản club lần này chính là mướn trường học rạp hát. Thời gian là mỗi ngày buổi tối 4 giờ, mướn 3 ngày. Kịch bản club mọi người tổng cộng quyên góp 30.000 đồng tiền. Mà kịch bản vé vào cửa là 50. Nói cách khác, chí ít với chàng muốn ngồi đầy rạp hát 1/4. Chỉ có thể bảo đảm không phải lỗ vốn. Bất quá đã có Sở Lưu Mộng ở đây, ngồi đầy toàn bộ rạp hát đều cũng đều là dễ dàng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vai chính chuyện này cũng là vẫn bảo mật. Trường học quan võng, diễn đàn thậm chí WeChat công chúng hào trên đã sớm mở ra vé. Thế nhưng mua vé lác đác không có mấy, cũng liền thưa thớt 10 mấy, thậm chí ngay cả chú ý cũng không nhiều. Một cái kịch bản club nam sinh lén lút ở Sở Lâm Xương trước ngực liếc mắt một cái. Ai thán nói, niên muội, người cũng không nên hại chúng ta a. Ta nhưng là đem 2 tháng sinh hoạt phí đều đặt lên. Một muội tử liếc nhìn hậu trường na lác đác không có mấy mua sắm người xem cân nhắc. Đúng vậy, ta mượn tiền đâu, lần này cần là thua thiệt. Ta đây chỉ có thể đi nhảy lầu ngang. Tiền của ta vẫn là trần vay đổi lấy đâu. Nếu như không trả nổi, bọn họ liền đem ta lộ ra trọn vẹn video công bố ra ngoài. Ta đời này anh danh a. Dựa vào, ngươi một cái đại lão gia, trần trụi liền trần trụi thôi. Chẳng lẽ ngươi nơi đó quá nhỏ nhận không ra người a? Kịch bản xã nữ nhân xã trưởng nhìn Sở Lâm Xương. Niên muội a. Như vậy chúng ta canh chừng thả ra ngoài a. Bảo hiểm một điểm, nếu không, ta nhìn đau lòng, nhiều như vậy không vị. Vậy cũng là tiền ở đâu? Sở Lâm Xương nhàn nhạt nói. Được rồi, các ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cũng đầu tư không ít tiền a. Muốn thua thiệt cũng là ta mất đi tối đa. Ngươi có tiền a, thua thiệt cũng không cần để ý. Chúng ta đều là người nghèo, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, nếu như thua thiệt, ta đem ta chiếc kia Maserati áp cho các ngươi. Sở Lâm Xương lắc đầu, thầm nghĩ thật không nên bang Sở Lưu Mộng chuyện này, thực sự là phiền phức. Kịch bản club ngay từ đầu chính là đánh Sở Lưu Mộng danh tiếng. Dự định mướn trường học rạp hát tốt kiếm một món tiền lớn. Dù sao bình thường trong xã tiền trang điểm, tiền quần áo, ngọn đèn phí các loại đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Thế nhưng lúc này Sở Lâm Xương lại tìm tới bọn họ. Nhập tư 5.000, nói muốn kết phường kiếm nhiều tiền. Làm ăn này vốn chính là kiếm bộn không lỗ. Sao có thể lại để cho người khác phân một đại chén canh? Kịch bản club lúc này từ chối. Ai biết Sở Lâm Xương uy hiếp nếu là không để cho nàng gia nhập vào liền lôi kéo Sở Lưu Mộng rời khỏi kịch bản club, vì vậy kịch bản club cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Thầm mắng nhà tư bản cũng không là đồ tốt, một chút như vậy răng đầu tiểu lợi đều phải tới đoạt. Cùng Bạch Liên Tiên Tử thực sự là kém cách xa vạn dặm. Sở Lâm Xương sao có thể nói cái này bọn họ Bạch Liên Tiên Tử nhờ cậy nàng việc làm. Bởi vì đối phương gần nhất thiếu tiền, truyền trực tiếp tiền toàn bộ góp đi ra ngoài. Trước làm ra giáo tiền kiếm được đã ở gần nhất vì bản thân tư dục định chế không ít đắt giá cốt. Trang phục mà còn dư lại không có mấy. Cho nên ủy thác nàng dùng đối phương còn sót lại hơn 5.000 đồng tiền tới kiếm một món tiền lớn. Cho nên mới phải xuất hiện Sở Lâm Xương để cho lời kịch club không cho phép đem Sở Lưu Mộng tham dự. Chuyện diễn xuất tiết lộ ra ngoài sự tình sở, đồng thời đem nguyên là dự định 30 nguyên vé vào cửa đề cao đến 50 nguyên. Những thứ này cũng đều là Sở Lưu Mộng chủ ý. Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không chính mình hãm hại chính mình. Chỉ là hắn là cảm thấy kịch bản xã mọi người là ở phung phí của trời. Hoàn toàn không có hiểu hắn Bạch Liên Tiên Tử giá trị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.